Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229 giã hình. Chương 229 giã hình. Cây cột cùng một đám người bị đưa đến một cái cánh đồng bát ngát chung, bọn họ bị dùng dây thừng dắt đến nơi đây. Nhìn mênh mông vô bờ đất hoang vẻ mặt mộng bức, cách đó không xa đại gia có một đống người đang ở khi thế ngất trời làm việc, nhìn đến bọn họ, lập tức có người đi lên lãnh bọn họ, nhìn đến bọn họ trên tay cột lấy dây thừng, hỏi, là phạm tội? Đúng vậy, đều là phạm tội, phạm vào chuyện gì? Cái này, còn có này hai cái, lười biếng dùng mánh lới, này ba cái, trộm đồ vật, còn có kia ba cái, con nhím, đi đầu đánh nhau nháo sự, đều bị phán 10 tháng cải tạo lao động. Đây là Triệu Hàm Trương Tân Định huyện Nha Pháp quy, sở hữu phạm tội, không đề cập mạng người, giống nhau từ giam hình biến thành cải tạo lao động, dựa theo nặng nhẹ tới phán, trọng còn cần người trông coi. Nhẹ tắc không cần, cây cột hình phạt liền thuộc về không cần trông coi, dẫn đầu người đưa bọn họ dắt đi xuống an trí, phân hai gian nhà tranh cho bọn hắn chủ, sau đó làm dạy bảo. Các người cũng đều thấy được, chúng ta nơi này phòng ở còn không có kiến hảo, cho nên các người được nhà tranh, bởi vì các người là phạm tội, cho nên ở chỗ này, các người làm việc là không có tiền công. Hắn nói, sống có điểm trọng, bảo đảm cho các ngươi ăn no, hảo hảo làm, còn có thể giảm hình phạt, sớm một chút về nhà, nhưng nếu ai còn không nghe lời, gian dối thủ đoạn, hoặc là trực tiếp chạy, chúng ta này đó bộ khúc cũng không phải ăn mà không làm. Đối phương chỉ một vòng phụ cận nói, nhìn đến không, tất cả đều là chúng ta nữ lang người, còn nữa nói, có thể đưa đến nơi này người, ai cũng không phải quang côn một cái. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Hừ, không ai dám chạy, cây cột hối hận không thôi. Khóc đến không được, hắn phạm sự không lớn, cho nên bị điều đi ma trong phòng làm việc. Những người khác tắc không có hắn vận khí tốt. Nghe nói là muốn đi đào sơn, rất vất vả. Quặng sắt đối với Triệu Hàm Trương tới nói là cực kỳ quan trọng đồ vật. Hơn nữa lò cao luyện thiết, luyện cương còn có chút sự tình muốn hoàn thiện. Cho nên nàng cùng Phó Đình Hàm mới đến nơi này, cây cột bọn họ là ở tại nhất bên ngoài. Cũng không biết khoảng cách nơi này ba dặm địa phương có một chỗ quặng sắt. Ở nơi đó nổi lên từng tòa phòng ở, luyện thiết phường cũng kiến hào, nơi này phòng giữ nghiêm ngặt. Ra vào người đều phải nghiêm khắc kiểm tra quá. Các thợ thủ công ở Phó Đình Hàm chỉ điểm hạ lại luyện ra một lò nước thép, đang chờ đợi lãnh thiết thời điểm. Phó Đình Hàm gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương đang xem người dùng luyện ra tới thiết khối đánh nông cụ, thấy Phó Đình Hàm, tùy tay cầm lấy ống trúc vặn ra đưa cho hắn. Phó Đình Hàm tiếp nhận đem bên trong nước uống quang, hỏi, bọn họ đã thích ứng bên này lò cao, chúng ta khi nào trở về? Triệu Hàm Trương, ngày mai. Nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cười nói, hôm nay đi ra ngoài đi một chút đi, Phó Đình Hàm cũng không muốn đi. Đúng là mùa đông, bên ngoài lại lãnh lại cô tịch, duy nhất náo nhiệt vẫn là làm việc người, có cái gì đẹp đâu. Nhưng bởi vì là Triệu Hàm Trương tương mời, Phó Đình Hàm gật đầu đáp ứng rồi, vì thế hai người cưỡi ngựa đi ra ngoài đi bộ, Triệu Hàm Trương trực tiếp mang theo hắn hướng bờ sông đi. Ta mang người đi bắt cá, người mấy ngày nay ăn uống đều không tốt lắm, chúng ta ăn chút cá, mùa đông cá cũng không tốt chảo, chủ yếu là nước lạnh, không hảo xuống nước, nhưng thực hảo dụ dỗ, có thể là bởi vì nơi này ít người duyên cớ. Trong sông cá không kiến thức hơn người tâm phức tạp, cho nên còn ngây ngốc. Triệu Hàm Trương lấy ra làm người đánh cá câu, đem từ trong phòng bếp lấy đồ vật điều phối hảo mồi câu, ném xuống thủy, nàng vẫn luôn cầm lưỡi câu, Phó Đình Hàm đứng ở nàng bên cạnh, thấy phao động một chút, kinh hỉ, cắn câu. Triệu Hàm Chương chỉ nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại, nghiêng tay cảm thụ một chút trong tay cần câu sức kéo. Đợi một hồi lâu mới để can, cá rất lớn, lại dùng lực sau này kéo. Triệu Hàm Chương lưu một chút cá, chậm rãi đem nó kéo lên ngạn, một cái 7-8 cân trọng cá chấm cỏ. Triệu Hàm Chương đem nó để ở trong tay, nhất thời có chút rối rắm. Cá như thế nào làm? Phó Đình Hàm không quá xác định nói, nấu hoặc là dầu chiên. Triệu Hàm Chương đột nhiên rất tưởng ăn bọc bột mì tạc ra tới cá khối. Vì thế đề thượng cá nói, đi, chúng ta đi phòng bếp thử xem, bọn họ không có hồi doanh địa phòng bếp, mà là gần đây đi bên ngoài ăn trí điểm phòng bếp, nơi này có cái ăn trí điểm. Đó là cấp canh tác thổ địa bộ khúc nhóm chủ, cũng là quặng sắt đạo thứ nhất phòng tuyến, bởi vì nơi này khoảng cách gần nhất thôn trang cũng có rất xa khoảng cách, bởi vậy huyện nha trực tiếp ở chỗ này kiến một cái xưởng, bởi vì quặng sắt. Tương lai nơi này sinh hoạt người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Một cái nơi xay bột là không thể tránh được. Triệu Hàm Chương đi ngang qua nơi xay bột, nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tới tiếng khóc, không khỏi tò mò, dẫn theo cá liền thăm dò đi vào xem, liền thấy bên trong mười mấy người. Hoặc là ở giã gạo, hoặc là ở ma lúa mạch cùng ma cây đậu. Trong đó một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên chính một bên đẩy ma một bên thấp giọng khóc. Khóc cái gì? Nơi xay bột người giật nảy mình. Khóc thiếu niên cũng hoảng sợ, nhận ra Triệu Hàm Chương, một phen xông lên phía trước. Phó Đình Hàm theo bản năng đem nàng kéo đến phía sau. Thu võ còn lại là sặc một chút rút ra trường kiếm, thiếu niên đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Huyện, huyện quân, ta biết sai rồi, ngài thả ta đi. Thu võ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kiếm thu hồi đi. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhận không ra. Phó Đình Hàm chỉ nhìn thoáng qua liền nói, là hạ giác thôn người, hình như là kêu cây cột. Cây cột liên tục gật đầu, đúng đúng, lang quân trí nhớ hảo hảo, ta chính là kêu cây cột. Nhìn đến đứng ở một bên Triệu Hàm Chương, hắn lập tức bù, huyệt quân trí nhớ cũng hảo, huyệt quân còn nhân từ, ngài tha ta đi, ta lại không dám. Triệu Hàm Chương tò mò hỏi, ngươi phạm vào chuyện gì? Cây cột lau nước mắt nói, ta liền trộm một chút lười. Triệu Hàm Chương thành thật công đạo, chỉ lười biếng sẽ đưa ngươi đến bên này đẩy ma. Thấy Triệu Hàm Chương làm bộ phải đi, cây cột vội đầu gối hành hai bước, tiến lên cầu xin nói, ta thật là lười biếng, sau đó làm đại hoa nàng cha giúp ta làm một chút. Đại hoa cha là cái ngốc tử, không thông minh, nhưng làm việc thực dốc sức. Trên cơ bản là người khác làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Sau đó hắn có cái rất lợi hại nữ nhi đại hoa, cũng bởi vì hắn nữ nhi quá lợi hại, thế cho nên đại gia trực tiếp quên tên của hắn, trực tiếp xưng hô hắn vì đại hoa cha. Triệu Hàm Chương tại hạ giác thôn khi liền cảm thấy kia cô nương không tồi, nghe vậy liền ngồi xổm trước mặt hắn hỏi, vậy ngươi là như thế nào bị bắt lấy? Đại hoa đã biết, nháo tới rồi lý chính nơi đó, nói không đem ta bắt lại, nàng liền phải hướng lên trên cáo trạng, lý chính liền đem ta bắt lại đưa cho quan gia. Cây cột khóc ròng nói, huyện quân, ta liền lười biếng một lần, thật liền một lần a, ta lúc ấy là không quá thoải mái, cho nên mới làm đại hoa cha hỗ trợ. Ngài tha ta lúc này đây đi, ta cũng không dám nữa. Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng không thể hỏng rồi chính mình định ra pháp quy. Nếu ngươi xác thật phạm sai lầm, vậy trước sửa sai, yên tâm, ở chỗ này sẽ không có người khi dễ của các ngươi. Hảo hảo làm việc nhi, tranh thủ sớm một chút nhi về nhà. Cây cột lại khóc. nhưng đẩy ma thật sự hào vất vả ha. Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta trong chốc lát đi cho các ngươi đánh cá. Buổi tối các ngươi ăn chút canh cá. Đừng quá thương tâm. Tuy rằng Triệu Hàm Chương vẫn là không đặc xá hắn, nhưng nghe đến nàng như thế quan tâm, cây cột cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Ra nơi say bột, Triệu Hàm Chương liền đối với Thu Võ nói, làm người đi hạ giác thôn đem đại hoa cha con đưa đến huyện nha. Ta phải dùng nàng, lợi hại như vậy nữ hài tử. Liền tại hạ giác thôn đào lạch nước nhân tài không được trọng dụng. Tấu chương xong, hết chương.